Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Cương Lò nha. Bạn hết tháng hội viên trên YouTube đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Cương Lò rất nhiều. Cảm ơn bạn. Rồi rất hội viên YouTube chào đón bạn Hoàng Tông. Bạn mới tham gia hội viên trên YouTube ủng hộ kênh, ủng hộ app. Cảm ơn Hoàng Tông rất nhiều. Ma Hoàng, Trái Nhất Phàm, tập 401. Cười lạnh một tiếng, Âu Dương Thần Thanh tiếp tục nói: "Chúng ta trước 10 vị hoàng tử các ngươi không có lực hoàn thủ, hoàn toàn bị đánh bại một đám tự xưng là cao thủ Trung Châu hơn chúng ta rất nhiều. Vậy sao với sức mạnh một mình các đại ca chỉ trong chớp mắt khiến hoàng tử Trung Châu các ngươi thương vong không còn mảnh giáp, chỉ có một người tàn phế chạy thoát, như vậy thì cao chỗ nào? Nếu như các ngươi cũng vỗ ngực tự xưng gia tộc đệ nhất thiên hạ, vậy Trác gia để ở đâu chứ? Hừ, nói cho các người biết, bắt đi ra các người đừng đắc ý quá sớm. Sẽ có một ngày Nam Châu sẽ bị Trác gia chúng ta thay thế. Trác đại ca cũng là bất bại kiếm tôn thứ hai. Không, bất bại kiếm tôn nhằm nhò gì, Trác đại ca sau này nhất định mạnh hơn hắn." Liếc mắt nhìn ba vị kiếm vương, lỗ mũi Âu Dương Thanh nở ra như hai ống pháo, không ngừng phun ra nhiệt khí. Muốn bao nhiêu kiêu ngạo thì có bấy nhiêu kiêu ngạo. Hắn, nói như thế hắn sẽ làm ra một kỳ tích vĩ đại này trong tương lai vậy. Trác Phàm nhìn hắn thật sâu, bật cười ra tiếng: "Này này, Âu Dương huynh, người muốn kéo cừu hận thì kéo cho mình đi, đừng chĩa qua ta nhé. Ta thật không muốn đối nghịch với Bát Lý gia. Hay à, Trác huynh à, nếu ta có năng lực đã sớm làm rồi, bản thân ta không có gì để lấy ra." Trác Phàm liếc nhìn vẻ mặt lấy lòng của Âu Dương Trường Thanh: "Huynh cũng vừa nhìn thấy rồi đó, ba tên rùa đen phát lửa kia khiến mấy người cha ta tức giận đến sắp chết rồi. Lần này ta không thể sợ hãi, phải cổ vũ khí thế cho cha ta, mới mong lấy lại hy vọng. Mà vừa rồi ta cũng nói thật, với thực lực của Trác huynh, ngày sau thay thế Bát Lý gia sừng bá thiên hạ cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Huynh đệ coi trọng ngươi, hiện tại huynh đệ gọi ngươi một tiếng đại ca, nhập môn Trác gia. Lúc này ngươi thay ta chống đỡ cục diện, ngày sau huynh đệ đi theo ngươi làm tùy tùng, giành chính quyền, thế nào?" Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Trác Phàm biết nhìn hắn âm thầm suy đoán. Nơi đại chiến diễn ở Bắc Châu, hai bên chiến lực dày đặc, thế lực oanh không dễ phát huy, bốn châu còn lại đều trống rỗng và bọn họ đã phát triển rồi. Như vậy sau này, Bắc Châu cũng là một khu vực có thể chen chân, mà Âu Dương Thực Thanh là địa đầu xa ở vùng này, ngày sau có chỗ mượn lực xem như cũng không tệ. Kết quả Trác Phàm miễn cưỡng gật đầu xem như xây dựng cứ điểm trước cho anh. Thấy anh đồng ý, Âu Dương Thực Thanh cười hài lòng, lần này rốt cuộc hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận cáo mượn oai hùng tự do đắc chí. Thực ra hắn cũng không phải là nhất thời hưng khởi, mà hâm mộ Trác Phàm từ đáy lòng. Từ khi chứng kiến Trác Phàm tiêu diệt 10 hoàng tử Trung Châu, hắn mới hiểu rõ vì sao cao thủ khó có được như Diệp Lanh Tây Châu cũng phục tùng Trác Phàm đến vậy. Bất kể là trí tuệ hay bản lĩnh, Trác Phàm đều có, khiến thế hệ này như bọn họ, thậm chí những lão gia hỏa kia cũng khó mà địch nổi. Cho nên hắn làm như thế cũng xem như một loạt đầu tư. Hắn nhận định Trác Phàm là người làm nên nghiệp lớn, mà Âu Dương Thực Thanh hắn nhất định phải theo chuyến xe này. Tuy hắn là công tử con một, nhưng từ nhỏ mục tiêu đã rất lớn, muốn làm đệ nhất Nam Châu. Hiện tại cường giả nhiều như vậy, yêu nghiệt biến thái như thế, hắn có muốn làm cũng không làm được. Như vậy hắn sẽ là cánh tay phải, cánh tay trái của yêu nghiệt, dưới một người trên vạn người. Lần mua bán này hắn cũng quá lời đi chứ. Ba người Âu Dương Lăng Hiên quay đầu nhìn Trác Phàm, vừa rồi nghe được sự tức của anh cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng trong lòng đã dấy lên một tia hy vọng. Bát Lý gia không phải sẽ là luôn vô địch, sẽ có người mạnh hơn xuất hiện đuổi bất bại vương giả này xuống khỏi ghế, mà người này hiện tại chính là Trác Phàm. Ba vị kiếm vương trên không trung nghe Âu Dương Thực Thanh kêu gào cũng không phản bác, mà chỉ chăm chú nhìn Trác Phàm cười nhẹ gật đầu. Tiểu tử này nó không sai, nếu thực lực Trung Châu cao hơn bốn châu một cấp bậc thì thực lực tên đệ tử Thiên Ma Sơn lại cao hơn thế tục một đẳng cấp lớn. Điều này làm cho chúng ta rung động, cho nên loại chuyện như vậy chúng ta sẽ không để nó xảy ra. Giết! Trong mắt lấy lên một đạo sát ý trần trụi, Bá Lê Ngự Vân hét lên một tiếng. Ba vị kiếm vương đã cùng nhau đạp chân xuống, nhanh chóng lao thẳng về phía Trác Phàm. Thấy vậy, ba người Âu Dương Đăng Thiên vội vàng chặn lại, cố gắng dốc hết khí thế cuối cùng. Trác Kinh Sinh đi mau, chúng ta ngăn bọn họ lại. Với tình trạng hiện giờ của các ngươi cũng xứng sao? Cười xì một tiếng, ba đại kiếm vương châm chọc nói. Thế nhưng đứt đầy sấm sét chớp động, một tiếng quát mắng lanh lảnh vang tận mây xanh, ai dám thương tổn phụ thân ta, muốn chết sao? Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên cười khẩy một tiếng, rốt cục cũng đuổi kịp Tước Nhi. Âm! Sấm sét màu tím vang vọng không trung, ba vị kiếm vương còn chưa đến trước mặt Trác Phàm, ba đạo sấm sét đã đánh thẳng lên người bọn họ. Đột ngột ngừng lại, ba người nhất thời hơi vung tay ngăn chặn ba đạo sấm sét kia, thân thể tăng vọt lên, vội vàng lùi trở về, khẽ cau mày, thần sắc vô cùng ngạc nhiên. Là ai chứ? Sao lại có sấm sét giống phát thiên thần kiếm như đúc thế? Bịch! Tước Nhi lắc mình, bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Trác Phàm, kỳ nói ra: "Ê, phụ thân, con không tới chậm chứ?" "Không chậm." Trác Phàm bật cười một tiếng, nhún vai, díu hoạt nói: "Nếu con không chạy đến, chỉ sợ cha sẽ bị ba người này chém thành muôn mảnh." Khinh thường bĩu môi, Tước Nhi ngước khuôn mặt đáng yêu, cười hì hì nói ra: "Gạt người, át chủ bài trong tay phụ thân nhiều như vậy, bằng ba người này làm sao thể khiến cha thương tổn được chứ?" "Cũng chưa chắc đâu, có lẽ là ta keo kiệt, không nỡ dùng át chủ bài thì sao? Dù nói thế nào chúng ta còn phải đi Bắc Hải, át chủ bài phải dùng ở thời điểm then chốt." Ha ha. Khét được một tiếng, Trác Phàm lắc đầu, Tước Nhi lại bĩu môi, nhanh mũi tinh xảo đáng yêu, cười hì một tiếng: "Cha thật là nhỏ mọn đó." Bọn họ đang thể hiện gia đình ấm áp nhưng không có ai ở đây. Mấy người còn lại hoàn toàn kinh ngạc, đặc biệt là Âu Dương Thực Thanh ngay không được nói ra: này, các ca ca, huynh, cô tiểu cô nương này làm sao thế?" "À không phải, vừa đã tân thủ của tiểu cô nương này." Âu Dương Thực Thanh khoa tay múa chân, cả kinh đến không nói ra lời, lắp bắp: đến cùng bao lớn." Mấy người cũng kinh ngạc không thể tin nhìn tiểu cô nương. Nha đầu này có dáng vẻ khoảng 5-6 tuổi, nhưng khi vừa xuất hiện, tiện tay vung ra ba đạo sấm sét, lại có khí thế dung hồn cảnh bát cửu trọng, thật kinh người. Nếu một chiêu này do thanh niên bình thường sử dụng, mặc dù mọi người cũng kinh ngạc nhưng vẫn đoán được chuyện gì xảy ra. Nhưng đây chỉ là một tiểu cô nương sợ còn chưa dứt sữa, làm sao lại có thực lực dung hồn cảnh chứ? Thế giới này đến cùng vừa xảy ra chuyện gì? Nhìn nhau, ba lão gia hỏa Âu Dương Nam Thiên cũng đều kinh ngạc, không nói nên lời. Lúc đầu bọn họ gặp qua Trác Phàm mang theo nữ nhi của anh xuất hiện, vẫn không để tiểu cô nương vào trong mắt, nhưng bây giờ mới nhận ra tiểu cô nương này cũng thật nguy hiểm. Bên người Trác Phàm rốt cuộc là một đám yêu nghiệt như thế nào chứ? Đặc biệt từ quan phương hùng cũng có cảm nhận như vậy, bởi vì lần trước ở Trung Châu hắn nhớ rõ theo bên cạnh Trác Phàm có một bé trai chỉ một quyền đã đánh thường quan phi vân thổ huyết, hiện tại lại xuất hiện thêm một cô bé. Trác gia là nơi sinh sản quái vật sao? Nhìn Trác Phàm chậm chậm không buông, mọi người vừa nghi hoặc vừa kinh sợ, ánh mắt càng thêm hoang mang. Như hiểu được suy nghĩ trong lòng họ, Trác Phàm chỉ khoát tay, cũng không trả lời câu hỏi của Âu Dương Thường Thanh, chỉ nhẹ nhàng cười nói: "Tước Nhi, còn đến là ta yên tâm rồi, ba kiếm vương này giao cho con, đừng để bọn hắn đi theo. Nhưng con cũng phải cẩn thận một chút, bản chất bọn họ xung khắc với con, đừng để bị cuốn vào bên trong phát thiên kiếm. Yên tâm đi cha, con biết rồi." Hoàn toàn không để ý tới, Tước Nhi lắc lắc tóc đuôi ngựa, đến trước mặt mọi người, quay đầu lại, vênh váo từ đất, nhìn ba người trên không trung. "Cha ta nói, ba lão gia hỏa các ngươi không được bước qua nơi này, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Bản tiểu thư cảm niệm thượng thiên, có đức hiếu sinh, không làm khó gì các ngươi. Các ngươi cũng đừng có mà được voi đòi hai bà trưng, tự tìm đường chết." "Con!" Như chuông lớn, mộ cổ vang vọng trong tâm trí, tất cả mọi người đều nghe tiểu cô nương dễ thương xinh đẹp nói ra lời phát lối, lối thiếu đòn mà kinh ngạc đến ngây người. Sau đó phản ứng đầu tiên chính là: Chà, đây là con gái của Trác Phàm, con bé hung hăng càn quấy, nói chuyện mùi vị y hệt phụ thân của nó, kiêu ngạo làm cho người ta phát hận. Phản ứng tiếp theo là: không biết phải nhà đầu này có bị điên rồi không, nhưng tuổi còn nhỏ vậy, thật là đã đạt tới dung hồn cảnh, quá thật là thần kỳ. Nhưng dù nàng ta có thiên phú mạnh hơn, là yêu nghiệt cũng phải là đối thủ của kiếm vương cấp cao, có thiên phú cao mà chết quá sớm thì đáng tiếc lắm. Nhưng thân hình bé nhỏ của Tước Nhi đứng ở gió lạnh thấu xương, như một người giữ ải vạn người không thể qua, ngăn trước mặt tất cả mọi người. Mấy người Âu Dương Lăng Thiên tỏ vẻ vô cùng tiếc thương, sau đó lại khó hiểu nhìn về phía Trác Phàm. Đứa nhỏ này chưa trải qua sự đời, cuồng vọng tự đại, một cái hành động lỗ mãng như thế còn có thể thông cảm được, nhưng một người phụ thân có kiến thức rộng rãi giả hoạt như ngươi, làm sao có thể giao nhiệm vụ nguy hiểm như vậy cho nữ nhi của mình chứ? Vì sao thế? Tất cả mọi người đều không hiểu. Trác Phàm cũng phất tay đi về phía sau: "Trong một khắc ta đưa các ngươi đến chỗ truyền thống trận an toàn rồi đi. Ngoài ra ta cũng muốn xác nhận một chút, Quân Thành nàng có rồi đi chưa? Này, Trác đại ca, Quỳnh cứ như vậy mà đi sao? Để cháu gái này ở lại chỗ này có phải..." Âu Dương Thực Thanh như quen thuộc lắm, mới vừa biết đại ca, lập tức liền đối giọng gọi Tức Nhi là cháu gái, theo cán leo tuốt lên trên. Nghe hắn nói trách phạt nhưng không được, bật cười lắc đầu, tiểu tử này thật không biết xấu hổ, y như anh trước kia. Còn nhớ rõ lúc trước Lạc gia nghèo khó, anh nóng lòng muốn kéo chỗ dựa cho Lạc gia, gặp ai cũng gọi là ca ca, còn kết bái huynh đệ với Long Cửu tìm Long Cát. Tuy anh cũng không xem trọng người phàm giai là mấy, lúc trước kết bái huynh đệ cũng vì anh nghèo muốn vang danh, nhanh chóng mở rộng thế gia. Thế nhưng không thể không nói, cũng với loại thái độ không biết xấu hổ này mới kết bè kết phái thành công cho Lạc gia trong khoảng thời gian rất ngắn. Hiện tại nhìn dáng vẻ của Âu Dương Thực Thanh, Trác Phạm luôn cảm thấy như nhìn dáng vẻ của mình trước kia, bất giác bật cười một tiếng. Âu Dương huynh đệ, ngươi không phải nói Trác gia ta mới là gia tộc mạnh nhất thiên hạ sao? Vậy ngươi không ngại thì nhìn xem thật kỹ uy thế của Trác gia ta một chút đi, đối phó với mấy kiếm vương thôi mà, ta còn không muốn xuất thủ, để người trẻ tuổi làm là được rồi. Ha ha ha. Mọi người nghe được mà trong lòng sửng sốt. Đại ca, khẩu khí của ngài quá lớn đó, cho dù ngài có trâu bò đến đâu cũng đừng làm quá lên chứ. Ca thủ cấp kiếm vương mà phái một cô bé 6 tuổi đi ứng phó, Trác gia các người là thiên thần hạ phàm sao? Sao được thiên như thế chứ? Cái khó là và thực khách này, trừ Trác Phàm vẫn đang chậm rãi bước đi một mình về phía xa, những người khác đều dừng động tác, nhìn Tức Nhi không chớp mắt, trong mắt đầy nghi hoặc. Bọn họ thực sự muốn nhìn một chút tiểu cô nương này có được năng lực gì, có thể lấy thực lực dung hồn cảnh ngăn cản ba đại kiếm vương sao? Mà bọn họ ở chỗ này quan sát, trong mắt vừa nghi hoặc vừa kinh hãi, muốn tìm tòi xem Tức Nhi sâu cảm thế nào, nghiệm chứng lời ngư trâu bò này của Trác Phàm là thật hay giả. Trên ba người, Âu Dương Thanh Thiên tay nắm chặt thần kiếm, chuẩn bị vọt tới trước bất cứ lúc nào. Nếu Tức Nhi không ngăn cản được, ba lão gia hỏa bọn họ phải đi lên bảo toàn tính mạng cho cô bé. Đến một tiểu nha đầu 5-6 tuổi vì bảo hộ ba lão gia hỏa bọn họ mà bỏ mình. Nếu chuyện này truyền đi, dù bò có chết, mặt mo cũng nóng lên đến như nước sôi, căn bản không nhìn được. Ba kiếm vương cũng chăm chú nhìn cái này, không quá để ý tới Tức Nhi. Bởi vì lúc trước bọn hắn gặp qua Tức Nhi rồi, cũng chỉ là dung hồn cảnh mà thôi. Ba đạo tiên chất kia cũng như thế, bò cũng chút để ý. Bò vẫn luôn nhìn chằm chằm thanh kiếm thần kia, còn có bóng dáng Trác Phàm dần dần đi xa. Vân Ca vốn cho là lần này bắt được tên tiểu tử kia xem như đã lập công, không ngờ ba lão nhân hòa này còn mang kiếm tới. Chúng ta lấy ba thanh kiếm dâng lên cho lão tổ tông, công càng thêm công, biết đâu khi lão tổ tông đến ngộ hết đạo pháp trên thân kiếm, luận công mà thưởng sẽ ban cho chúng ta thì sao? Để lúc đó chúng ta chính là số ít trong cựu kiếm vương có thần kiếm, trước cục cũng không còn ngang hàng với bọn họ nữa. Một vị kiếm vương nhìn về phía Bá Đức Ngự Vân, trong mắt hiện ra ánh sáng giả hoạt. Bá Đức Ngự Vân trầm ngâm một chút, cười tà mị gật đầu, lúc này hét lớn tiếng, vậy còn chờ gì nữa, đoạt kiếm giết người. Vừa dứt lời, ba vị kiếm vương cười lớn một tiếng, cùng nhau bước ra phóng về phía Âu Dương Thiên và Trác Phàm, trong mắt đầy vẻ hưng phấn, hoàn toàn không để Tức Nhi ngăn ở phía trước và trong mắt. Thấy vậy, sắc mặt ba người Âu Dương Đế Thiên trở nên nghiêm trọng, tay nắm trường kiếm hất lên chỉ về phía ba kiếm vương nói ra, đến đi, muốn giết người đoạt kiếm, trước tiên dẫn qua thi thể ba lão gia hỏa ta rồi nói. Chuyện này còn cần người nói sao? Chúng ta thật sự định làm như vậy đó. Ha ha ha. Bá Đức Ngự Vân cười điên cuồng, một âm thanh vo ve trong tai vang lên, đã tụ tập lấy kiếm khí như có như không, như mây như sương, sắc bén vô cùng. Hắn đột ngột vung tay lên, lại nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa. Khi thế khủng bố như xông thẳng vào kinh mạch, đạo kiếm khí kia trong nháy mắt hóa thành ba đạo thẳng tắp phóng thẳng về phía ba người. Trên tránh ba người, Âu Dương Đế Thiên chảy đầy mồ hôi hột, thanh kiếm xẹt qua chắn phía trước, hàm răng nghiến chặt chuẩn bị đón lấy khí thế của một kiếm này. Thế nhưng đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, một tiếng vo ve vang lên, điểm sáng vàng như sao băng đột nhiên lóe lên trong nháy mắt, ngân tiếp ba đạo kiếm khí mạnh mẽ. Trong mắt run lên, Bá Đức Ngự Vân không khỏi sững sờ, đó là cái gì? Thế nhưng còn không đợi hắn kịp hiểu, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong không trung, ngọn lửa vàng óng lan tràn khắp trên trời, phong bạo nóng bức đã thiêu đốt bầu trời ra một cái lỗ lớn. Điểm sáng màu vàng óng cùng ba đạo kiếm khí va chạm, nhất thời sinh ra tiếng nổ thật lớn không gì sánh kịp, trời nhà mắt đốt toàn bộ bầu trời thành một biển vàng chói lọi. Sóng khí do vụ nổ tạo thành bị phân tán ra xung quanh, không gì địch nổi, bay xa ngàn dặm, mọi thứ đều bị phá hủy, mọi thứ bị biến thành bột mịn dưới nhiệt độ quá nóng này. Ba lão gia hỏa Âu Dương Ninh Thiên mặc dù có thanh kiếm hộ giá nhưng cũng bị khí lãng đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, mà lần này máu tươi của họ cũng nóng rực,

thậm chí không thèm liếc nhìn bọn họ, bởi vì từ đầu đến cuối, ánh mắt ba người đều nhìn Tức Nhi chăm chú, không chuyển dời, trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ba người bọn họ sống cả một đời, hiện tại cảm nhận được chân ý của câu nói này. Thiên hạ tuyệt đối không có người nào mạnh tuyệt đối, cũng chỉ duy nhất một người mạnh nhất. Con người cần vết lòng kính sợ, không thể tự đại. Người ta đây, ba người bị đỡ lên, đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu thở dài, trong lòng có chút cô đơn. Bọn họ đều là cường giả bốn châu, là nhân vật đứng ở đỉnh phong thiên hạ. Mặc dù có Bách Bạch Kiếm Tôn, còn chỉ có một người trên bọn họ mà thôi. Thì bọn họ đều là người ôn tồn lễ độ, biết lễ nghĩa, nhưng ở chỗ cao, lâu dần sẽ sinh ra tính kiêu ngạo. Trong mắt chỉ có một người, là không để người khác vào trong mắt, bởi vì đối thủ bọn hắn nhận định trong lòng chỉ có một mình Bách Bạch Kiếm Tôn. Thế nhưng hôm nay, biểu hiện của Tất Nhi như một cái tát vang dội vào trong mặt bọn họ, khiến bọn họ nhất thời tỉnh táo lại. Người tài ba trong thiên hạ không ngừng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, mới là do hỏa bọn họ tự cho mình là đúng, vẫn còn kém rất xa. Sau khi mấy người Vũ Tân Thu lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía Tất Nhi, cuối cùng cũng hiểu được ý của Trác Phàm. Nói như này của hắn thực sự có năng lực ngăn Tam Đại Kiếm Vương. Mặc dù trong lòng bọn họ đầy bất ngờ và những cảm giác không thể giải thích được, nhưng cuối cùng bọn họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì được bình an vô sự. Không còn gì để cho dự, mọi người mang theo ba vị tiền bối đuổi theo Trác Phàm. Diệp Tranh thời dịp mọi người còn ở phía sau, vội vã chạy đến bên người Trác Phàm, nhớ giọng nói: "Lão đại, Tất Nhi vừa mới dùng Long Tức Đan đúng không?" "Đúng vậy." "Có bao nhiêu chứ? Nếu sử dụng hết, ba vị kiếm vương không thể nào đỡ nổi." "Yên tâm đi, Lâm tổ cho con bé 10 viên, còn đánh chừng ba tên kiếm vương kia, chỉ cần 3 viên tiếp theo nhất định sẽ thịt nát xương tan, không có gì đáng ngại." Nhất miệng cười một tiếng, Trác Phàm vô cùng tự tin nói ra. Diệp Tranh giật mình sợ hãi: "Nhiều như vậy sao? Sư phụ thực sự không công bằng, lần trước cho ta 2 viên mà thôi, thế mà lần này một hơi xuất ra 10 viên sao, mà uy lực còn cao hơn nữa chứ." Người còn nói: "Lâm Tức Đan tiêu hao thế lực quá lớn, không chuẩn bị nhiều được, đều là gạt người, thì ra trong lòng sư phụ ta còn không bằng một tiểu cô nương." "Cũng không phải, những vật này là ta kích thánh cho. Nhiệm vụ thứ hai lần này của chúng ta rất nguy hiểm, Lâm tổ chuẩn bị thêm cho chúng ta chút đồ vật cũng là phòng ngừa vạn nhất." "Nguy hiểm sao? Phải không thế? Không phải huynh vẫn luôn bôn ba bên ngoài phòng ẩn thiên địa phong huyệt sao? Ta còn không biết lần này huynh tới Bắc Châu để làm gì, ta có thể giúp gì không?" "Có đại người không thể giúp được." Chậm đại lắc đầu, sắc mặt Trác Phàm chợt trở nên ngưng trọng. "Tôi không dám giấu giếm, lần này tới Bắc Hải chủ yếu là tìm đến Phong Thiên Hải Ngao. Có điều ta nghe nói tính khi hắn không tốt, thù hận với nhân loại, cho nên sớm chuẩn bị chút thủ đoạn khẩn cấp. Ngươi cũng đừng tham dự, trước mặt thánh thú nhiều người cũng không giúp đỡ được gì, là vật hy sinh cũng không có ý nghĩa. Lúc đó tùy cơ ứng biến để xem có thể thuyết phục hắn hay không." Nghĩ đến sự cường đại của sư phụ hắn, Diệp Lanh cũng khẽ gật đầu, biết ý của Trác Phàm, chỉ biết thở dài, không tiếp tục cưỡng ép gia nhập. Cứ như vậy, tất cả mọi người yên lòng giao cho Tức Nhi cản đường. Một đoàn người rất nhanh đi về phía truyền tống trận, trong chốc lát không thấy tung tích. Ba vị kiếm vương thông qua nắm lửa vàng trước mặt nhìn về nơi xa, nghĩ ra nghĩ lợi, trong lòng khẩn trương, muốn lập tức đuổi theo cản bọn họ lại, nhưng vừa thấy nụ cười lạnh của Tức Nhi thì trong lòng bọn họ lại chùn bước. Tiểu cô nương này thật quá lợi hại, khó chơi thật đó. Mà nàng lợi hại thì cũng thôi đi, quan trọng là không biết sự lợi hại đến mức nào. Nếu tiểu nha đầu này còn mạnh hơn nữa, nên là thực sự đã trúng thiết bản rồi. Thì dù cho bọn họ có đuổi theo thật, cũng làm được chuyện gì? Hay da, ba đứa người Vũ đáng chết, tình báo quá kém. Lúc đầu vốn dĩ hòa thuận với hai cha con này, nếu biết sớm bọn họ không dễ chọc tới, còn tiếp tục nước sông không phạm nước giếng. Nhưng bây giờ sẽ rách da mặt nhau rồi, nếu không thể thừa cơ giải quyết, sau này sẽ có tai họa. Nhưng nếu phải giải quyết thì nên làm cái gì bây giờ? Ba người nhíu mày đối mắt nhìn nhau, trong lòng đem đổ hết thảy tội lỗi lên người Bách Lăng Ngự Vũ, nguyền rủa nàng 180 lần nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bịch. Thế mà đúng lúc này, cuồng phong gào thét, hắc ảnh trùng điệp, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn hắn, giống như sa băng bay tới trong nháy mắt. Âm thanh già nua rống to: "Vừa mới rồi xảy ra chuyện gì? Sao có động tĩnh lớn như vậy? Lão tổ tông!" Thân thể ba vị kiếm vương run lên, chợt nghe được âm thanh quen thuộc này, vội vàng quay đầu khom người nói: "Thuộc hạ cung nghênh lão tổ tông đại giá." Lắc mình một cái, khuôn mặt lạnh lẽo Bách Bạch Kiếm Tôn tại nhân mắt xuất hiện trước mặt ba người, ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm, lạnh lùng nói: "Vừa mới rồi xảy ra chuyện gì? Nhanh chóng bẩm báo." "Khởi bẩm lão tổ tông, vừa rồi chúng ta đã ngăn chặn đoàn người Trác Phàm và Âu Dương Đăng Thiên, trên tay bọn họ còn có ba khăn kiếm thần." Ba người khẩn trương cúi đầu thành thật trả lời. Hai mắt Bách Bạch Kiếm Tôn lóe lên, nhếch miệng cười: "Đầu người và ba thanh kiếm lão phu bốn đều gom lại một chỗ, điều này không phải rất tốt sao? người kia và kiếm đâu rồi? Chạy. Da mặt run rẩy, ba người cẩn thận nhìn thân thể cao lớn của Bát Đức Người Thiên, toàn thân run lên, nơm nớp lo sợ bẩm báo. Sắc mặt Bát Đức Người Thiên càng nhăn trầm xuống, trống to. Chạy sao? Chuyện gì xảy ra? Vì sao để bọn hắn chạy? Là bởi đã chạy rồi sao? Với các ngươi còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Còn không mau đuổi theo chứ? Ba người bị dọa đến ấp a ấp úng, lắp bắp nó không ra lời. Bát Đức Người Thiên rít lên giận dữ, da mặt không được run rẩy. Ba người nhìn nhau, bé mặt khổ sở không thể giải thích rõ ràng. Sau đó Bát Đức Người Vân khẽ cắn môi, cố gắng chỉ về phía Tức Nhi, không người nói: "Lã Tào Tông thứ tội, tài nghệ của ba thuộc hạ không bằng người bị tiểu cô nương này cản lại nửa bước khó đuổi theo, thật sự lâm vào tình thế bất dĩ, xin Tổ Tông khai ân." Một tiểu cô nương, Bát Đức Người Thiên nhíu mày, khuôn mặt lạnh lẽo chậm rãi di chuyển về phía Tức Nhi, hừ nhẹ một tiếng: "Đây chính là tiểu cô nương đã ngăn các ngươi lại sao? Không sai, Lã Tào Tông, nàng chính là nha đầu đi theo Trác Phàm. Ngài đừng nhìn dung mạo dễ thương, bộ dáng vô hại của nàng mà bị lừa gạt, thật ra nàng..." Bát Đức Người Vân vội vàng giải thích, thế nhưng không đợi hắn nói xong, một luồng khí lực mạnh mẽ phóng về phía bọn họ, tiếng vang thật lớn phát ra, trong nháy mắt ba người hết bay ra ngoài, ba dòng máu đỏ thẫm lần nữa phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thậm chí trên mặt cũng không còn huyết sắc. Lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm, Bát Đức Người Thiên vô cùng tức giận, ánh mắt trở nên sắc ý: "Đừng kiếm cớ với đạo phu, thế mà bị một tiểu cô nương ngăn lại, hừ, phế vật." "Vâng." Ba người không dám nói gì, con người bái lại. Không cần nhìn bọn họ, Bát Đức Người Thiên đưa mắt nhìn về phía Tức Nhi cười lớn: "Ha ha, xem ra Thiên Ma Sơn cũng phải chỉ biết phô trương thanh thế, nhưng lã phù phỏng đoán vẫn có chút đạo hạnh đó chứ. Tuy ba tiểu tướng này là phế vật nhưng có thể cản được bọn họ, tiểu cô nương ngươi còn không đơn giản." "Biết vậy thì tốt." Tức Nhi đắc ý ngước mặt chưa mà nói: "Vừa rồi ba tên kia không biết thời thế, Mạnh Tiểu Thư xuất thủ giáo huấn một chút lẽ ra hỏa, nếu người biết tốt xấu thì mau tranh thủ dẫn bọn hắn cút đi cho ta. Cha ta nói còn cho phép các ngươi bước qua đường tranh này, nếu không..." "Nếu không thì thế nào?" Bát Đức Người Thiên cười khẽ một tiếng hỏi ra. Trong mắt Tức Nhi lóe qua một tia sắc ý trần trụi: "Nếu không, bộ xương già này của ngươi để Bản Tiểu Thư tự mình thay ngươi hỏa táng." Khẩu khí thật lớn đó. Bát Đức Người Thiên yên lặng cười một tiếng, ánh mắt lóe lên, khóe miệng nhếch lên châm chọc, bước chân mạnh mẽ chậm rãi đi về phía ngọn lửa vàng óng như đang nhàn nhã và bước trên cỏ. "Tiểu cô nương, từ khi lã phu xuất đạo đến nay, ngươi là người đầu tiên dám nói với ta như vậy, hay để lã phu xem thử ngươi có tư cách cuồng ngôn như vậy hay không?" Bát Đức Người Thiên ngửa mặt lên trời cười to, buông thả không bị trói buộc, thân thể cường tráng đang dần dần đi về phía Tức Nhi,